Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Trường Sinh Bá Quyền. Cô Tô Thành, Trường Sinh Võ Quán, ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào ta Trường Sinh Võ Quán? Bạch Chi trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng, gằn từng chữ nói ra. Ở trước mặt nàng, đứng tại một cái nhìn qua chừng 50 tuổi lão giả, lưng hùm vai gấu, khí độ bất phàm, hai tay chắp sau lưng, nghiêm chỉnh một bộ đến phái bộ dáng của cao thủ. Tại tên nam tử này bên người, còn theo một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, hai má hãm sâu, cho người ta một loại không khỏe mạnh âm ngoan chi ý. Lớn mật, ta Bái Hỏa giáo có thể đến các ngươi một cái nho nhỏ võ quán. Các ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong, lão giả liền đánh gãy nam tử, trầm giọng nói, tự giới thiệu mình một chút, lão phu chính là Bái Hỏa giáo phó môn chủ Vương Trọng. Hôm nay đến đây, chỉ vì một người, để cho các ngươi Trường Sinh võ quán trầm úc đi ra. Lão phu có chút việc nói chuyện với hắn một chút. Hắn không tại, Bạch Chi âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói trầm úc thật không tại. Coi như tại, nàng cũng không có khả năng nói cho bọn này kẻ đến không thiện người biết. Cô Tô Thành các đại môn phái ở giữa, đều có một cái quy củ bất thành văn. Muốn bái thăm nào đó môn phái, nhất định phải sớm thông báo. Liền xem như lâm thời nảy lòng tham, cũng không được bước vào môn phái cửa lớn. Nếu không thì là một loại không tôn trọng biểu hiện. Trường Sinh võ quán mặc dù chỉ là võ quán, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý bước vào. Còn chưa trở về, Vương Trọng trong mắt lóe lên nghi hoặc. Chỉ là một lần ất cấp quỷ hoạn thôi. Theo lý mà nói coi như trên đường có trì hoãn, thời gian 10 ngày cũng nên xử lý hoàn tất trở về. Đã như vậy, vậy thì mời chuyển cáo hắn cướp đoạt diễn võ lệnh một chuyện. Lão phu không để yên cho hắn, thức thời để hắn đến ta Bái Hỏa giáo thỉnh tội. Lão giả lạnh giọng một câu, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Chi trên thân. Ngươi chính là cái này võ quán quán chủ đi. Lão phu trước thu chút lợi tức, phòng ngừa tiểu tử này không dám tới Bái Hỏa giáo. Bạch Chi nhất thời giật mình. Thế mà sau một khắc, Vương Trọng thì bỗng nhiên một chân thực sự trên mặt đất. Tựa như dẫn nổ mìn đồng dạng. Mặt đất ầm vang nổ tung. Mượn nhờ cường đại trùng kích lực, cả người hắn hóa thành một đạo mắt thường khó gặp mơ hồ tàn ảnh. Mang theo kịch liệt tiếng xé gió phóng tới Bạch Chi. Người còn chưa đến, một cỗ đáng sợ nóng rực khí lãng chính là đập vào mặt. Đem Bạch Chi toàn bộ bao phủ. Bạch Chi chỉ cảm thấy mình giống như là bị ném vào nóng hổi trong lò lửa. Cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Vương Trọng càng đến gần, cỗ này nóng rực thì càng phát ra nghiêm trọng, như là tới gần mặt trời hào quang một dạng. Dù là bất động, cũng có thể bị cỗ này nóng rực nhiệt độ thiêu chết. Bạch Chi biết, trước mắt lão giả này, thực lực cũng không phải nàng chỗ có thể chống đỡ. Biện pháp duy nhất, chỉ có một cái. Quy Nguyên, Bạch Chi quát lên một tiếng lớn. Oanh, nàng quanh thân không ngừng có khí huyết chi lực dâng trào. Chấn động ra một cỗ vô hình kinh khí. Đại lượng gân xanh nổi lên, bò đầy bên ngoài thân. Đùng đùng không dứt khớp xương tiếng bạo liệt bên trong. Thân thể tựa như thổi phồng một dạng cấp tốc to ra. Một cỗ hung lệ chi khí lan tràn ra. Thoáng qua ở giữa, Bạch Chi liền từ một cái 1m6 mấy cái tiểu la lị biến thành một cái gần 2m, bắp thịt toàn thân từng cục kim cương ba bi. Làm sử dụng quy nguyên trạng thái về sau, cái kia cỗ cảm giác nóng rực quả nhiên giảm bớt không ít. Cái trạng thái này hạ nàng, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều tăng lên tới một cái cực hạn. Cho dù là tiên thiên võ sư, nàng cũng dám đấu một trận. Hừ, Trường Sinh lưu phái tỏa thân quy nguyên bí thuật, nếu là hoàn chỉnh tiên quân tuyệt học, người ngược lại là có mấy phần cùng ta đấu tư cách. Nhưng một cái không hoàn chỉnh võ học bí tịch, người một cái hóa kình võ sư lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Vương Trọng cười lạnh một tiếng, đối môn phái khác tới nói, Trường Sinh lưu bí tịch có lớn lao sức hấp dẫn, Nhưng đối Bái Hỏa giáo mà nói, loại này cần dựa vào cường đại hoành luyện võ học mới có thể phát huy ra uy lực bí thuật. Không đáng một đồng. Lời nói ở giữa, Vương Trọng đã vọt tới Bạch Chi trước mặt. Đối với nàng cũng là một trường vỗ ra. Oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh bạo khí lưu. Vô biên hỏa vực cùng tiếng nổ mạnh hỗn hợp lại cùng nhau. Tạo thành như là bom nổ tung đồng dạng đáng sợ hiệu quả. Bạch Chi chỉ cảm thấy một trận xuất hiện phô thiên cái địa biển lửa. Như là sóng biển nhấc lên chiều đồng dạng. To lớn thanh thế trong nháy mắt che mất nàng. Tại dưới công kích như vậy, nàng hoàn toàn thấy không rõ Vương Trọng bóng người. Bên tai vang lên, cũng là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Bành, nương theo lấy một tiếng nổ đùng. Bạch Chi thân hình cao lớn bay ngược mà ra. Giống như đạn pháo bị oanh tiến sau lưng trong đại sảnh. Thay lão phu chuyển cáo tiểu tử kia. Người đến, Bái Hỏa giáo phó môn chủ Vương Trọng. Có gan liền đến. Ha ha ha. Vương Trọng phất một cái ống tay áo. Hai tay phụ lập. Cười ha ha bên trong biến mất tại bên trong võ quán. Trong phòng, Trầm Úc huy động cánh tay phải của mình. Khí lực quan tuôn. Xung quanh kinh mạch trôi chảy. Hô. Nếu không có Bạch Liên chân khí hai đại đặc tính, đừng nói 7 ngày, sợ là 1 năm cũng khôi phục không được. Canh giữ ở Dương Châu huyện, trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem bị phế sạch cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Trầm Úc đem ánh mắt rơi vào mặt bảng thuộc tính phía trên. Thuộc tính trong tin tức, một hàng chữ nhỏ hiện lên đi ra. Dưỡng sinh quyền pháp cùng thiên kình bá quyền lặp lại bộ phận vượt qua 90%. Phải chăng tự mình dung hợp? Cái này một hàng tin tức, cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện, mà chính là ban đầu ở dưới đất mộ huyệt lúc, làm hắn tà nguyên điểm đếm đột phá 200 điểm về sau. Liền đã xuất hiện nhắc nhở. Khi đó, hắn tựa hồ tại từ nơi sâu xa cảm giác mình trên thân đột nhiên nhẹ không ít. Phảng phất có cái gì gông xiềng từ trên người hắn giải khai một dạng. Sau đó nương theo mà đến. Cũng là cái này dung hợp nhắc nhở. Lúc đầu, Trầm Úc còn chấn kinh một phen. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ. Dưỡng sinh quyền pháp cùng thiên kình bá quyền ở giữa. Tương tự độ vốn là siêu cao. Ngoại trừ vận lực pháp môn bên ngoài. Thổ nạp chi pháp cơ bản không có biến hóa quá lớn. Nhất là hắn đem cả hai tăng lên tới tầng thứ 5 về sau. Hai loại bí tịch đã xu hướng lặp lại, dung hợp lại cùng nhau. Đó cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Mà lại dựa theo Bạch Chi thuyết pháp, dưỡng sinh quyền pháp là thanh mộc trường sinh công phía trước võ học. Thiên kình bá quyền là hạch tâm chi pháp. Mà tỏa thân quy nguyên bí thuật thì là đem cả hai kết hợp với nhau góp lại pháp môn. Hắn có loại dự cảm, làm 3 cái bị hắn từng cái nắm giữ về sau. Tiên quân tuyệt học thanh mộc trường sinh công, liền có thể bị hắn trực tiếp dung hợp đi ra. Vâng, theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, mặt bảng thuộc tính bên trong, dưỡng sinh quyền pháp chữ dần dần bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh liền hóa thành một đạo khói nhẹ, trôi hướng thiên kình bá quyền. Không phải cả hai dung hợp lẫn nhau. Mà chính là lấy phẩm giai cao một phương làm chủ yếu công pháp dung hợp a, thấy thế. Trầm Úc ở trong lòng yên lặng ám đạo. Thật lâu, thiên kình bá quyền cũng theo đó bắt đầu mơ hồ. 1 phút sau mới dần dần hiển hiện ra. Không biết ngạnh công, tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc cấp 15, toàn cường hóa phòng ngự cấp 12, bá thể cấp 8, thì ra là thế. Trầm Úc cẩn thận cảm thụ một chút. Trước đây dưỡng sinh quyền pháp cùng thiên kình bá quyền tuy nói là một môn tiên pháp bên trong. Chia tách đi ra, nhưng có lẽ là mang ra đến không triệt để nguyên nhân. Hai môn bí tịch lặp lại trình độ cao, lại một môn phẩm giai cực thấp, một môn phẩm giai cực cao. Mà dung hợp, cũng là đem hai môn bí tịch đặc tính thống hợp, nhìn qua có đặc tính giảm bớt, nhưng kỳ thật phía trên là tăng cường. Lực lượng cùng phòng ngự liền không nói. Cái kia vốn chính là môn này bí tịch chủ thể. Nhưng cái này bá thể lại quả thực cho hắn kinh hỉ. Bởi vì cái này bá thể đặc tính cũng không phải là giống cứng rắn hóa một dạng. Là chủ động kỹ năng. Mà chính là bị động. Không nhìn khống chế. Kinh lực chấn động. bổ sung một chút hồi máu. Dưỡng sinh quyền pháp bên trong đặc tính cũng không phải là biến mất, mà chính là biến thành một loại khác đặc tính. Kỹ năng bị động bá thể. Nếu là trường sinh lưu tuyệt học, cái này hoàn toàn mới hoành luyện võ học thì kêu trường sinh bá quyền đi. Trường sinh bá quyền, tầng thứ 5, cộng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.